phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. 63. Thăm ban. Tiểu trước: Vân Túc Xuyên nhìn Giang Trước, kỳ quái nói: "Đi à, Ân." Giang Trước phục hồi tinh thần lại, một bên cất bước hướng tới xe đi đến, một bên hỏi: "Ngươi biểu là tân đổi sao?" Vân Túc Xuyên nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ, "Ân, phía trước mua vẫn luôn không mang quá." Giang Trước lạnh nhạt nói: "Về sau nhiều mang vài lần, nên trông thấy việc đời, đừng nhìn ai đều giống làm đối tượng đồng hồ." Ngoa kép chấm than, lên xe, bị khí lạnh một thổi, lại mua hai bình ướp lạnh coca tới uống. Cuối cùng phảng phất ở cái này nóng bức mùa hè sống lại, trong tay cầm lạnh lẽo lon. Giang Trước cũng không biết chính mình trong lòng ở cân nhắc cái gì. Ma xui quỷ khiến về phía Vân Túc Xuyên túi quần chỗ nhìn thoáng qua. Không có gì đặc biệt, hắn rời đi ánh mắt, đem mãn đầu óc lung tung rối loạn ý tưởng hợp với lạnh lẽo đồ uống có ga cùng nhau rót đi. Xuống, Giang Trước đem đề tài xoay chuyển đến chính sự đi lên. Lần trước biết được kia phúc bánh kem U Linh Đồ là Miêu Hàn Lượng họa cấp Niên Tân Vũ thời điểm, ta đã từng hoài nghi quá bọn họ hai người quan hệ. Nhưng bởi vì không biết này đồ hàm nghĩa, cũng không có tìm được xác thực chứng cứ, cho nên ta đem Niên Tân Vũ xuất đạo tới nay hợp tác người qua một lần. Hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Vân Túc Xuyên phát động xe, hướng về Giang gia nhà cũ phương hướng khai đi. Đồng thời hỏi, có cái gì phát hiện sao? Giang Trước nói, không tính quá trọng yếu, nhưng là có cái không chớp mắt trùng hợp, chính là nàng thích diễn phim thần tượng, hợp tác cũng đều là tuổi ở 30 tuổi dưới tuổi trẻ nam diễn viên. Một nhà truyền thông còn phê bình ăn Tết Tân Vũ, nói nàng đắm chìm ở cùng tiểu thịt tươi sắm vai câu chuyện tình yêu chung vô pháp tự kiềm chế. Chút nào không suy xét kỹ thuật diễn tăng lên. Không thể tiếp một ít có ý nghĩa kịch bản. Ngươi nói này thuyết minh cái gì? Vân Túc Xuyên nháy mắt ý thức được một sự kiện. Thuyết minh Niên Tân Vũ tính cách tương đối không thực tế. Theo đuổi mộng ảo lãng mạn, yêu thích sắc đẹp, đối, ta liền nói nàng ngày đó xem ngươi ánh mắt cũng không đúng kính. Quả nhiên không có hảo tâm, nàng đại khái trong lòng còn có cái đương công chúa mộng tưởng. Nhất định có tuổi trẻ anh Tuấn Vương Tử Đại Hiền ân cần mới vừa lòng, hắn nhìn về phía Giang Trước. Cho nên nói, Niên Tân Vũ không có khả năng coi trọng Miêu Hàn Lượng, Giang Trước nói. Nếu nàng chướng mắt Miêu Hàn Lượng lại coi trọng nàng đâu? Niên Tân Vũ lần này có thể tranh thủ đến Miêu Hàn Lượng kịch bản chung nữ nhất hào. Hảo hảo phát hỏa một lần, trong đó có cái gì nội tình chúng ta vẫn chưa biết được. Tỷ như nàng lợi dụng Miêu Hàn Lượng bắt được nhân vật. Xong việc tính toán một chân đạp rớt hắn lại không có thành công. Có thể hay không bí quá hóa liều, ý đồ giết người, cái này suy đoán là phi thường đáng tin cậy. Miêu Hàn Lượng đã chết, sự tình có phải hay không như thế? Chỉ có thể đi tìm Niên Tân Vũ tiến hành nghiệm chứng, Giang Trước nói xong lúc sau. Thấy Vân Túc Xuyên vuốt cằm như suy tư gì, liền nói. Ngươi còn muốn nói cái gì? Vân Túc Xuyên nói, ta suy nghĩ, kia Miêu Hàn Lượng lão bà đâu? Cái kia kêu Đan Tĩnh nữ nhân, chẳng lẽ trượng phu có ngoại tình, nàng thân là thê tử sẽ một chút đều không biết tình. Giang Trước nhắc nhở hắn, bọn họ hai cái kết giao thực bí ẩn, liền chúng ta ngay từ đầu cũng chưa điều tra ra tới tầng này quan hệ, Vân Túc Xuyên nói. Tiểu Giang đồng học, vậy ngươi liền không hiểu lạp. Nếu thích một người, đối với phương diện này sự tình chính là có giác quan thứ 6, làm người chết thê tử. Đan Tĩnh là hoàn toàn cụ bị giết người tiện lợi điều kiện. Hơn nữa hiện tại phát hiện Miêu Hàn Lượng cùng Niên Tân Vũ chi gian hư hư thực thực tồn tại gian. Tình, như vậy nếu Đan Tĩnh biết chuyện này, giết người động cơ cũng đầy đủ hết, nhưng vấn đề là hiện tại đã có 90% khả năng tính cho rằng bánh. Kem là Niên Tân Vũ đưa, lại nói, vô luận nào sự kiện Đan Tĩnh đều căn bản dính không thượng nửa điểm hiềm nghi, 7 năm tiền đồ am. Đám người tụ hội, đừng nói nàng căn bản là không có tham gia, liền tính là tham gia, cũng không có khả năng là nàng cường bạo ai. Mà 7 năm lúc sau Miêu Hàn Lượng tử vong, nàng cũng đồng dạng có sung túc không ở chàng chứng cứ, mặc kệ thấy thế nào. Này đều chỉ là cái vô tội tăng phu nữ nhân thôi, Giang trước nói. Ta xem ta còn là đi trước tìm Niên Tân Vũ một chuyến rồi nói sau, chỉnh kiện án tử giữa đều lộ ra. Quỷ gì, đương thị cục bên kia đem tình huống trải vuốt rõ ràng lúc sau. Cuối cùng vẫn là chuyển tới đặc án tổ, mà Niên Tân Vũ làm đương hồng minh tinh. Còn không được tốt liên hệ, trợ lý điện thoại vô pháp chuyển được, lại chuyển tới người đại diện nơi đó. Niên Tân Vũ người đại diện nói cho đặc án tổ, nói nàng đang ở dã ngoại đóng phim, khả năng tín hiệu không tốt, Giang trước không nói hai lời. Trực tiếp lái xe năm trước Tân Vũ đóng phim hiện trường tìm nàng. Đảo không phải hắn tích cực chăm chỉ một lòng phá án, mà là lo lắng cho mình một cái không lưu ý, Niên Tân Vũ sẽ giống Miêu Hàn Lượng như vậy ly kỳ tử vong. Kia cũng thật liền chuyện gì cũng chưa địa phương hỏi đi. Rốt cuộc còn có cái Trình Am bị giết nỗi băn khoăn không có cởi bỏ đâu, Niên Tân Vũ trước mắt đang ở. Chụp chính là một bộ kịch hiện đại, một người phân sức hai giác. Diễn nữ chủ cùng nữ chủ mẫu thân, đầu năm nay luôn có một ít phim truyền hình thích làm nữ chủ cùng mẹ lớn lên giống nhau như đúc. Liêu lấy chứng minh huyết thống quan hệ, Giang trước ở quay chụp nơi sân bên ngoài xuống xe. Không phát hiện Niên Tân Vũ, trước nhìn thấy cách đó không xa có người vây quanh ở nơi đó. Thoạt nhìn hình như là nhà ai fan tiến đến thăm ban. Mơ hồ còn có người đứng ở trung gian ký tên. Bên cạnh mấy cái phóng viên đang ở răng rắc chụp ảnh, hắn tay vịn cửa xe xa xa đánh giá. Nhưng kia chiếc tân đổi không lâu xong môn chạy chậm quá gây chú ý. Không đợi Giang trước đi qua đi, đã có mắt sắc phen trộm hướng cái này phương hướng đánh giá ai. Xem bên kia, một cái ăn mặc toái váy hoa tiểu cô nương mãnh túm đồng bạn ống tay áo. Ta không nhìn lầm đi. Kia không phải Giang trước sao? Bị gọi vào nữ hài vốn dĩ chính tay phủng một cái khác lão công ký tên Mỹ Tư Tư. Kết quả kinh hỉ tới quá đột nhiên, lại nghe thấy được Giang trước tên, vội vàng một cái mãnh quay đầu lại, hướng về đồng bạn ý bảo phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Giang trước lập tức hướng về bên này quay chụp nơi sân đi tới, a a a a. Nàng nhịn không được nhỏ giọng hét lên. Ta hôm nay cư nhiên gặp được hai cái sống idol, không riêng gì nàng, theo Giang trước đi tới, đoàn người chung quanh đều là một trận nho nhỏ xôn xao, lần này lại đây thăm ban nhiều năm Tân Vũ. Fan, càng nhiều còn lại là vì nam chính Nhạc Đình Phi mà đến. Đại đa số đều là vừa nghỉ hè tuổi trẻ cô nương. Truy tinh phương hướng không sai biệt lắm. Trong đó thật là có không ít cũng là Giang trước phấn, chỉ tiếc Giang trước không phải trong giới. Người, đừng nói lộ diện không dễ dàng, ngay cả Weibo in đều rất ít buôn bán, không nghĩ tới lúc này có thể thấy chân nhân hàng không. Kinh ngạc qua đi xác nhận không nhìn lầm người, đều là một trận hưng phấn, hảo xoái, chân nhân so TV thượng còn muốn xoái, ta đã chết a a a a, ta dựa thuần tố nhan. Này thật đúng là một chút trang đều không có a, nhan giá trị cũng quá có thể đánh, Giang trước liếc mắt một cái xem qua đi chưa thấy được Niên Tân. Vũ, phỏng chừng nàng là còn ở quay chụp nơi sân bên trong không ra tới. Đang do dự qua đi vẫn là đổi cái địa phương trước chờ một lát. Liền nhìn đến đứng ở các fan trung gian ký tên cái kia nam minh tinh theo các cô nương thét chói. Tai ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngẩn người. Sau đó thế nhưng đi đầu đi nhanh hướng Giang trước xông tới, Giang trước. Ngoặc kép, đây là bởi vì quấy rầy hắn cùng các fan ở chung thời gian. Muốn lại đây liều mạng. Giang trước, ngươi là Giang trước sao? Thật tốt quá, ta vừa rồi còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, nam một Nhạc Đình Phi thở hồng hộc mà chạy đến. Giang trước mặt, đôi mắt tỏa sáng, nhanh chóng lấy ra một cái ký tên bổn. Đem vừa rồi chính mình trong tay bút đưa qua đi, đầy mặt chờ mong, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ta là ngươi nam phấn. Chung quanh các fan, hoa, Giang trước, ngoặc kép, không dám nhận, Nhạc tiên sinh ngươi quá khách khí, lời tuy như thế. Ở Nhạc đình phi cực lực yêu cầu hạ, Giang trước vẫn là Diong Diong mà cho hắn ký cái tên, Nhạc đình phi vô cùng cao hứng mà đem ký tên lấy lại đây đoan trang. Ta hôm nay cư nhiên gặp được sống idol. Thật là cái ngày lành. Còn có ký tên. Các fan, ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đối cái này tân lộ mặt tiểu soái ca hào cảm độ rất cao. Cảm giác Nhạc đình phi cùng bọn họ này đó chủ bá phấn phi thường có tiếng nói chung. Ha ha ha, cái này minh tinh hảo đáng yêu. Có thể nói là thập phần bình dân. Nhạc đình phi phảng phất bị ta hồn xuyên. Rất muốn biết hắn diễn chính là nam một vẫn là nữ nhất hào 233.333. Ta cũng hảo hy vọng có một ngày có thể thấy sống tiểu trước tử a. Không cầu khác, có thể sờ một chút là được. Sao, vkép sao? Phía trước ngươi đã cầu rất nhiều. Ta còn tưởng sờ đâu. Ai, đột nhiên phát hiện, chúng ta sống còn không bằng tiểu trước tử trên người kia kiện áo thun sam. Nhạc đình phi nói Niên Tân Vũ còn ở bên trong đóng Phơ Siêu trận này diễn Niên Tân Vũ đóng vai. Nữ chủ mẫu thân, quay chụp nữ chủ cha mẹ chuyện cũ. Không có nam một chuyện gì. Cho nên Nhạc đình phi nghỉ ngơi một hồi. Liền chạy ra thấy fan, Giang trước cũng không phải thân thiết loại hình thần tượng. Các fan ngay từ đầu còn không dám thấu đi lên, thẳng đến Nhạc đình phi gương cho binh sĩ muốn tới ký tên lúc sau. Mới có người thật cẩn thận hỏi hắn có thể hay không cũng ở vở thượng giúp các nàng thêm mấy cái tên. Không nghĩ tới Giang trước thế nhưng ngoài ý muốn thực dễ nói chuyện, dù sao hôm nay thời tiết nóng. Bước, trình diện fan nhân số không nhiều lắm, Niên Tân Vũ lại không kết thúc quay chụp. Giang trước đảo cũng không lớn sốt ruột, liền dừng lại tại chỗ ký mấy cái tên. Nhạc đình phi cũng không có không cao hứng bộ dáng, cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng đến gần vài câu, nghiễm nhiên một bức mê đệ mặt hắn không lời nói tìm lời nói. Ta 8 tuổi thời điểm có một hồi đi ngang qua hỏa táng tràng. Về nhà lúc sau liền luôn là thấy có một đạo bóng trắng ở nhà ta lắc lư. Sau lại là ta mẹ thỉnh cái đạo sĩ mới đem quỷ cưỡng chế di rời. Đặc biệt khốc huyễn, từ đó về sau học pháp thuật liền thành cuộc đời của ta mục tiêu. Đáng tiếc thử 2 ngày lúc sau thiếu chút nữa luyện công phu mệt chết. Liền không lại kiên trì. Giang ca ta hảo bội phục ngươi a, cùng Nhạc đình phi hàn huyên 2 câu. Giang trước cũng nhớ tới chính mình phía trước ở TV thượng nghe được qua hắn lãnh thưởng cảm nghĩ. Liền cùng hắn lễ tiết tính mà thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen. Ta cũng là trong nhà vẫn luôn làm này hành. Không có biện pháp, ngươi không phải từ nhỏ liền thường xuyên đối với TV bắt chước nhân vật sao? Này không phải hiện tại diễn kịch cũng thực hảo, Nhạc đình phi dại ra vài giây. Như ở trong mộng mới tỉnh, nga nga, ngươi nói ta cái kia đoạt giải cảm nghĩ a, là người đại diện giúp ta biên. Ta niệm còn rất có thể tin chính là không? Giang trước, ngoặc kép, hiện tại ngươi các fan đều nghe thấy được, chờ bị người đại diện bóp chết đi, hắn thực mau thiêm xong rồi danh. Niên Tân Vũ bên kia quay chụp nhiệm vụ còn không có kết thúc. Giang trước liền cùng đạo diễn chào hỏi, ở đại gia lưu luyến nhìn theo hạ, vào quay chụp hiện trường vây xem siêu ấn cùng Nhạc đình phi nói chuyện cùng ký tên thời điểm. Bên cạnh các fan liền vẫn luôn ở cầm di động không ngừng chụp ảnh cùng quay chụp video ngắn. Rốt cuộc khó được gặp được Giang trước một hồi. Hai cái nam thần thế nhưng đánh vỡ thứ nguyên vách tường cùng khung. Càng là đẹp mắt bên này Giang trước mới vừa đi. Cũng đã có người đem video ngắn thượng truyền tới Weibo cùng Douyin thượng. Không bao lâu truyền phát tin lượng phá ngàn. Trừ bỏ cảm thán Giang trước nhan giá trị tại tuyến khí chất siêu quần ở ngoài. Còn có một ít phúc ngươi mang người xem nhạy bén phát hiện trọng điểm mơ siêu. Giang tiểu trước là cố ý tới đoàn phim thăm ban Niên Tân Vũ. Chẳng lẽ, giỏi về liên tưởng cùng khai quật các fan thực mau tìm ra phía trước tinh quang buổi lễ long trọng. Từ thiện tiệc tối thượng video. Từ giữa tiệc ra Giang trước cùng Niên Tân Vũ ở trong đám người mặt đối mặt nói chuyện đoạn ngắn, trừ lần đó ra, niên Tân Vũ còn ở một lần thăm hỏi chung nhắc tới quá nàng khi còn nhỏ đã từng chịu Giang Trước Tổ phụ giúp đỡ đi học, hơn nữa khi đó liền cùng Giang Trước nhận thức. Này đoạn phỏng vấn hình ảnh cũng đồng dạng bị phiên ra tới, như vậy một chút giao thoa hoàn toàn không thể chân chính chứng minh cái gì, nhưng đã cũng đủ thích ăn đường fan CP nhóm não bổ ra một đoạn Thanh Mai Trúc Mã nhiều năm gặp lại chuyện xưa. Bởi vì từ thiện tiệc tối kia đoạn video chung có một cái trường hợp còn mang lên Vân Túc Xuyên, liền có người cũng đánh thượng Vân Giang Tác, đem chụp hình đã phát đi lên, hình ảnh thượng đúng là Giang Trước cùng niên Tân Vũ nói chuyện. Vân Túc Xuyên lại đây lôi kéo Giang Trước cánh tay làm hắn đi cảnh tượng. Kết quả này nhãn một tá, hai bên fan CP tức khắc đều không là mơ siêu, mỗ gia phấn có thể hay không có điểm tố chất. Tưởng kéo lang cũng thỉnh quyền địa tự manh hảo đi, nhân ra Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên nhiều ít năm hảo huynh đệ. Tại đây trung gian cắm tiến, tới một cái niên Tân Vũ chẳng lẽ là ở đậu ta. Ha ha cười đã chết, song tiêu đều như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chẳng lẽ là các ngươi khái Vân Giang còn dung không dưới những người khác thích khác CP. Nói giống như Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên thật có thể ở một khối giường như, nói giống như ngươi. Biết nhân gia khẳng định không thể ở một khối giường như, nếu là hai người bọn họ thật có thể có. Kia một ngày, ta quỳ xuống đất dập đầu từng cái quản các ngươi kêu ba ba. Ngoạ tao, chụp hình, ta chờ Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước xuất quỹ ngày đó thu con nuôi. Lời nói đổi nói đến cái này phân thượng. Đại khái liền Vân Giang fan CP chính mình đều không có này phân tin tưởng. Ngược lại đưa tới người đối diện một mảnh cười nhạo. So với Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước khả năng tính, niên Tân Vũ tốt xấu vẫn là cái nữ đâu. Giang Trước cũng không biết các fan thao nát kia trái tim. Vì hẳn là đem hắn xứng cấp niên Tân Vũ vẫn là Vân Túc Xuyên. Đang ở tiến hành toàn phương vị luận chứng cung tự hỏi. Hắn lúc này đã tiến vào hắn quay chụp nơi sân, đang ở cùng này bộ phim truyền hình đạo diễn nói chuyện với nhau, bởi vì trước mắt chưa hoàn toàn. Xác định niên Tân Vũ chính là giết chết Miêu Hàn Lượng hung thủ. Suy xét đến nàng công chúng nhân vật thân phận, Giang Trước vẫn chưa nói rõ ý đồ đến, chỉ nói tìm nàng có việc. Vị này Hàn đạo diễn ở lần trước từ thiện tiệc tối thượng từng cùng Giang Trước nói qua nói mấy câu. Hai người còn tính nhận thức, hắn dẫn Giang Trước đi niên Tân Vũ đóng phim bên kia. Đồng thời giải thích vài câu, kỳ thật lúc này xuất diễn không nặng, ngày thường năm cũ kỹ thuật diễn ở tuổi trẻ diễn viên chung cũng coi như không tồi. Cũng không biết sao lại thế này, hôm nay giống như có điểm không ở trạng thái, luôn là ưng, lúc này mới chậm trễ không ít thời gian, hắn dáng người thiên béo. Dùng ướt khăn giấy xoa xoa trên mặt hãn, thời tiết như vậy nhiệt, đại gia cũng đều tưởng sớm một chút kết thúc công việc a. Giang Trước thấy cùng niên Tân Vũ diễn vai diễn phối hợp cái kia diễn viên quả nhiên cũng là tuổi trẻ mạo mỹ tiểu bạch kiểm kia một khoản. Nhớ tới chính mình phía trước cùng Vân Túc Xuyên thảo luận, trong lòng âm thầm buồn cười, Hàn đạo đây là đã tốt muốn tốt hơn, nghiêm khắc yêu cầu. Hai vị diễn viên cũng đều chuyên nghiệp, khẳng định sẽ thực mau chụp tốt nếu nói tới đây. Hàn đạo diễn liền chỉ cùng niên Tân Vũ cùng nhau đáp diễn nam diễn viên. Hắn kêu Phạm Hàng, là năm nay vừa mới tuyển tú xuất đạo tân nhân, lần này diễn nữ chủ phụ thân nhân vật, vẫn là năm cũ đề cử, nếu là đổi cá nhân vai diễn phối hợp, phỏng chừng liền so này mau nhiều, Giang Trước minh bạch hắn ý tứ. Phạm Hàng nếu là niên Tân Vũ dìu dắt tiến tổ, lãnh niên Tân Vũ tình, tiền bối cũng bất quá là ưng vài lần, hắn lại như thế nào hảo có câu oán hận đâu. Tự nhiên chỉ có thể bồi diễn đi xuống, Hàn đạo còn vội vàng cùng mặt khác diễn viên giảng diễn. Cùng Giang Trước nói mấy câu lúc sau liền rời đi. Giang Trước đứng ở một chỗ bóng cây phía dưới. Xem niên Tân Vũ cùng Phạm Hàng đóng phơ siêu nơi xa các fan cùng các phóng viên còn ở vô cùng náo. Nhiệt mà chụp ảnh ký tên, mà bên này quay chụp khu lại thập phần an tĩnh, một nội một ngoại, hình thành mãnh liệt tương phản. Niên Tân Vũ trầm khuôn mặt, trào phúng mà hướng Phạm Hằng nói, ta xem vũ hội đỉnh lên hảo ngoạn, ngươi đi theo ta ra tới làm gì? Phạm Hằng làm như nôn nóng tiến lên một bước, lại dừng lại chân, Hiểu Mộng, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Vương Tiểu Thư bất quá là nói vài câu công tác thượng sự mà thôi, Niên Tân Vũ cười lạnh. Ngươi lừa ngốc tử đi, Phạm Hằng một đốn, không tiếp những lời này, mà là kiên định nói, ngươi tin tưởng ta, ta chỉ thích ngươi một người, Niên Tân Vũ ngẩn người. Trên mặt băng xương thần sắc có điều giảm bớt, ngữ khí cũng mềm một ít, lần này sự ta có thể trở thành là một cái hiểu lầm mơ siêu, nàng nhìn chằm chằm Phạm Hằng. Bất quá ngươi muốn bảo đảm, về sau không bao giờ hứa cùng Vương Tô trong lén lút đơn độc gặp mặt, Phạm Hằng mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Niên Tân Vũ ánh mắt từ chờ mong biến thành thất vọng. Cắn môi nhìn hắn một cái, xoay người liền chạy, Phạm Hằng vội vàng theo ở phía sau đuổi theo tạp. Hàn đạo thanh âm rơi xuống, hai người đình chỉ lôi kéo, này vẫn là giang trước lần đầu tiên hiện trường vây xem đóng phim. Thoạt nhìn là một hồi nhà gái ghen hiểu lầm lão kiều đoạn. Hắn người ngoài nghề xem náo nhiệt, nhìn con tính có ý tứ. Chỉ là Hàn Đạo không hề có lộ ra vừa lòng chi sắc Niên Tân Vũ, hắn đã nhịn không được cả tên lẫn. Họ mà kêu, ngươi cũng là cái lão diễn viên, diễn kịch phải có trình tự cảm, ngươi rốt cuộc có hay không làm rõ ràng chính mình nhân thiết định vị là cái gì? Phía trước còn nói nhà trai lừa ngốc tử, mặt sau liền nói có thể đem chuyện này trở thành hiểu lầm. Ngươi tốt xấu cũng tự hỏi vài giây đi. Người diễn chính là Phương Hiểu Mộng, không phải Lục Như Bình. Niên Tân Vũ tự biết đuối lý, không rên một tiếng, liền Phạm Hằng đều nhịn không được rụt rụt cổ, sợ bị hợp với cùng nhau thóa mạ, làm tay mới, hắn kỹ thuật diễn càng thêm non nớt, cũng may nhiều năm Tân Vũ phát huy thất thường ở phía trước. Đỉnh nôi, Hàn Đạo đối Phạm Hằng chú ý độ liền nhỏ rất nhiều. Chọn mấy chỗ tiểu mau bệnh. Vất tay làm hai người tiếp tục nếu lần này còn không được. Ai cũng đừng nghỉ ngơi, liền vẫn luôn luyện đi xuống đi. Liên tục cực nóng hạ, Hàn Đạo nói chuyện ngữ khí rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi, vì thế hai người tiếp tục lúc này. Ở đạo diễn răn dậy cùng cực nóng dưới áp lực, ngay cả không hiểu lắm hành giang trước đều có thể cảm giác được Niên Tân Vũ tiến bộ. Hai người vẫn luôn diễn đến mặt sau đạo diễn cũng chưa kêu tạp. Vì thế Niên Tân Vũ ở phía trước chạy, Phạm Hằng ở phía sau truy, hạ sườn dốc hướng trung gian quốc lộ mặt trên chạy tới, vai phụ như vậy làm trời làm đất nhưng kính. Tạo, tự nhiên là muốn phối hợp kịch bản cấp vai chính một cái thê thảm chung không mất động lòng người. Thân thế, kế tiếp một màn đúng là quốc lộ thượng xử tới một chiếc xe đâm hướng Niên Tân Vũ. Mà Phạm Hằng vì bảo hộ Niên Tân Vũ qua đời, rồi sau đó Niên Tân Vũ một mình sinh hạ nữ chủ. Lái xe tài xế lại cố tình đúng là nam chủ phụ thân. Mặt sau chuyện xưa liền có thể mở ra, nghe trở lại quay chụp hiện trường Nhạc Đình Phi nhiệt tình. Giới thiệu cốt truyện lúc sau, giang trước lễ tiết tính mà tỏ vẻ chấn động, ngay sau đó liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến, bang bang bang, vài tiếng vang, Nhạc Đình. Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói, nơi này cách đó không xa có cái miếu, hẳn là sao chuông thanh âm, đều đã buổi chiều tam điểm. Buổi chiều tam điểm, Niên Tân Vũ diễn xong này cuối cùng một chút tình tiết lúc sau. Liền có thể đem nàng mang đi hỏi chuyện, chẳng qua hai kiện án tử rắc rối phức tạp, còn không có tưởng hảo muốn từ đâu hỏi, giang trước chính thất thần mà nghe Nhạc Đình Phi nói chuyện. Khóe mắt dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn một cái đáng sợ đến cực điểm cảnh tượng. Đồng tử tức khắc co rụt lại. Lúc này, chính phía trước Niên Tân Vũ cùng Phạm Hằng đang ở một trước một sau mà chạy hướng chậm rãi thúc. Đẩy đạo cụ xe, chuẩn bị biểu diễn một hồi tai nạn xe cộ, nhưng mà ở một cái khác không có chú ý tới góc độ. Một chiếc xe Jeep chính đảo từ trên sườn núi mặt chạy xéo đi xuống. Này chiếc xe Jeep vốn là đoàn phim nhân viên công tác lại đây thời điểm khai. Đem bên trong bối cảnh đạo cụ lấy ra tới lúc sau. Liền vẫn luôn ngừng ở phụ cận sườn dốc thượng, cũng không có người phân tâm chú ý. lúc này ước chừng là đã chịu trọng lực tác dụng ảnh hưởng. Xe Jeep thế nhưng vừa vặn từ trên sườn núi trượt xuống dưới, này vừa trượt không quan trọng. Hướng vừa lúc là đang ở chạy vội trung niên Tân Vũ cùng Phạm Hằng, tác giả có lời muốn nói. Nói thấy sườn dốc thượng dừng lại xe nhất định phải cẩn thận. Đừng đứng ở xa tiền vị trí nói chuyện phiếm hoặc là dừng lại lâu lắm. Thực sự có khả năng trượt xuống, như là nhà của chúng ta bên này địa thế lấy sơn là chủ. Trên đường cái đều là cao thấp phập phồng, cao thấp chênh lệch rất lớn, liền xuất hiện quá tình huống như vậy. Hết chương.